Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 424, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 37. Góc chuyện audio.com, Vân Y mắt liếc về hướng Bạch Tiêu Tiêu một cái. Bạch Tiêu Tiêu nhanh chóng nhìn thấy Vân Y. Bạch Tiêu Tiêu cảm giác như Vân Y đang châm chọc khinh thường mình. Vân Y, đã lâu không gặp. Bạch Tiêu Tiêu đem phẫn nộ trong lòng mình áp xuống. Bởi vì lúc này, cô ta còn đang lo làm sao mở ra cửa lớn Mộc gia. Chỉ tiếc, Vân Y đối với lời chào của Bạch Tiêu Tiêu, làm như không thấy, chúng ta quen biết sao? Vân Y lời này, làm Bạch Tiêu Tiêu nháy mắt xấu hổ vô cùng. Cô ta bỗng nhiên nhìn về phía Vân Y, trong mắt mang theo điểm ác độc. Bất quá rất mau, liền đem thần sắc trong mắt chính mình áp xuống. Nhìn Vân Y thật giống như nhìn một tiểu bằng hữu đang giận dỗi. Ha ha, Vân Y, chẳng lẽ em quên mất sao? Lần trước em ở trong quân doanh té ngã bị thương đầu. Là chị cứu thương cho em mà. Bạch Tiêu Tiêu lời này, vốn đang muốn đứng ở vị trí ân nhân cứu mạng của Vân Y, làm cho người Vân gia người. Thiếu cô ta một mảnh ân tình. Chỉ là không nghĩ tới người Vân gia cùng người Mộc gia nghe đến lời này của Bạch Tiêu Tiêu. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại một câu. Té bị thương đầu, chấm, tiểu y, con như thế nào lại không nói với chúng ta? Chấm, tiểu y, một đám người dính ở bên người Vân y, Bạch Tiêu Tiêu đứng ở một bên. Không ai để ý tới cô ta, có vẻ địa vị cô ta lúc này xấu hổ cực kỳ. Bạch Tiêu Tiêu không thú vị mà rời đi, như là ở chạy trối chết. Vân Y thấy bóng dáng Bạch Tiêu Tiêu rời đi, không nói gì, đơn giản là sau khi bị Bạch Tiêu Tiêu tuôn ra cái tin tức này. Chính cô đã bị vây ở trong bệnh viện quân khu, bị bắt làm kiểm tra, trị liệu, bất khóa, Vân Y lúc này cũng không cần đến doanh trại huấn luyện. Hơn nữa, Mộc Linh Nhiên cũng đang ở trong bệnh viện. Soát hảo cảm, cũng tương đối dễ dàng, nếu mặt mũi cũng không nhìn được, hảo cảm còn soát như thế nào đây? Không quá hai ngày, Mộc Linh Nhiên đã tỉnh lại. Thời điểm Mộc Linh Nhiên tỉnh lại, Bạch Tiêu Tiêu vừa vặn đang cho hắn làm kiểm tra, vừa thấy Mộc Linh Nhiên tỉnh lại. Bạch Tiêu Tiêu thập phần vui sướng, nhanh chóng đi qua, Mộc Thượng Úy, anh tỉnh rồi, Mộc Linh Nhiên lúc này vẫn là thực sự suy yếu. Chỉ có thể đơn giản mà trả lời một ít vấn đề. Bằng không liền sẽ thở hổn hển. Muốn ngủ tiếp một lát hay không? Muốn ăn cái gì? Tôi đi mua. Nhìn Mộc Linh Nhiên bộ dáng vất vả như thế, Bạch Tiêu Tiêu đau lòng mà mở miệng nói. Không muốn ăn, không ăn uống. Mộc Linh Nhiên cự tuyệt nói. Tôi muốn ở một mình trong chốc lát. Cô đi về trước đi. Không cần, tôi là bác sĩ. Là bác sĩ phụ trách của anh. Anh còn chưa có kiểm tra xong, tôi phải giúp anh hảo hảo mà nhìn một cái. Bạch Tiêu Tiêu sao có thể rời đi lúc này? Trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ có hai người là cô ta và Mộc Linh Nhiên. Bất luận thế nào, cô ta cũng sẽ không rời đi lúc này. Đúng rồi, Mộc Thượng Úy, người trong quân đội khi nào sẽ đến thăm anh? Bạch Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường Mộc Linh Nhiên, muốn cũng Mộc Linh Nhiên nói chuyện, vốn dĩ. Bạch Tiêu Tiêu chỉ là muốn cùng này Mộc Linh Nhiên trò chuyện. Cọ độ tồn tại một chút, hiểu biết về cuộc sống Mộc Linh Nhiên hơn, thuận tiện soát soát hảo cảm độ. Chỉ là, Bạch Tiêu Tiêu lời này vừa hỏi ra, Mộc Linh Nhiên liền có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Quân đội, cô là muốn nói ai? Chính là lãnh đạo của anh. Anh bị trọng thương như thế, dù sao cũng phải đến an ủi một chút đi. Bạch Tiêu Tiêu nói một câu, cách chương.